thưa quý thính giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Để Con Được Ốm. Quý thính giả đang lắng nghe nội dung phần 1 lớn, những câu chuyện về chăm sóc trẻ cơ bản. Ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung Cuộc đua với cái cân, chuyện khám bệnh định kỳ. Tâm tình của mẹ. Trời sinh ra trước nhất chỉ toàn là trẻ con. Chú thích cho số 1, trích chuyện cổ tích về loài người, Xuân Quỳnh. Hết chú thích. Ngày xưa nhà thơ Xuân Quỳnh không biết có phải thấu hiểu tấm lòng của các bà mẹ hay không mà làm thơ hay thế. Tôi thấy sau 9 tháng 10 ngày, đau một trận tưởng chết lên chết xuống, thì bùm, ngay lập tức, được rồi, thẳng tay, thảy vào thế giới làm mẹ. Phụ nữ vốn dĩ có bản năng làm mẹ mạnh mẽ, nhưng có trái tim mong manh, dễ bể, nên giai đoạn đầu, mon men, bước chân vào thế giới làm mẹ, chẳng khác gì, rụt rè bước vào đền thờ thiêng được lưu truyền ngàn năm, run muốn chết. Làm cái gì cũng sợ sai, chạm cái gì cũng sợ hỏng, thành ra, rón ra rón rén. Thấy mẹ loay hoay trong thế giới chỉ toàn là trẻ con, nên rời thương cho thêm bác sĩ nhi khoa. Thành ra, có khám bệnh định kỳ, nghĩa là con không uống gì vẫn phải khám để con được chỉ định chủng ngừa vaccine đúng mũi, đúng tháng, đúng ngày. Thế là, tháng tháng đều đặn, tôi ôm con đi xếp cá mòi để đợi đến lượt khám cho con. Đơn giản lắm, cân đo là xong ấy mà. Trong những lúc chờ đợi chuyện nọ sọ chuyện kia, nghe đồn, tứ tây người ta kiểm tra cả chỉ số vòng đầu. Về đến xứ mình, không rõ vì sao, chỉ số vòng đầu đã được lược giảm một cách kỳ bí. Ngồi nghĩ mãi, tôi cho rằng, có lẽ vì thấy các nhà khoa học giữ bộ não thiên tài của Einstein bao năm để nghiên cứu mà không có gì thấy khác biệt với người thường, nên thành ra do bác sĩ cho rằng chỉ số vòng đầu hẳn nhiên là không quan trọng để phải theo dõi chăng. Mà thật ra, con thì bé như cái kẹo, muốn nhìn thấy não phát triển là bất khả thi. Chung quy là không thể đo được chỉ số thông minh khi vừa mới chào đời, nên cái gì nhìn thấy thay đổi được bằng mắt thường vẫn hơn. Chưa kể thời đó với tôi, lời bác sĩ là sấm truyền. Đúng, không cần phải nghĩ, cứ thế mà nghe theo. Thế nên tôi cứ yên ổn với hai chỉ số chiều cao cân nặng là đã vui rồi. Đến tháng đều đặn, thông báo chỉ số thay đổi của con cho ông bà nội bà ngoại theo dõi trên Facebook, kèm theo cái mặt cười toe toe, có tí hãnh diện tự hào nếu con tăng cân theo chuẩn. Thành ra, khám bệnh định kỳ đã được tôi định nghĩa thành con được bao ký. Nhưng đời có bao giờ là đơn giản, để thử thách thêm tính kiên nhẫn của mẹ, đời đính kèm thêm bao nhiêu là thứ đi cùng trẻ con, ngoài những con số, nào chủng ngừa, biểu hiện sinh lý, nào chỉ số phát triển, nào các mốc vận động, nào phát triển giao tiếp. Chỉ một tiếng e của con thôi là đã mang bao nhiêu là thông điệp, con tè, con ị, con đói, con nóng, con mệt, con ngứa, con khó chịu, con muốn được ôm, nhiều đến muốn ngất xỉu tại trận. Nhưng có lẽ vì rắc rối quá, thương cho mẹ chăm con nhỏ, nên các bác sĩ đã lược bỏ luôn, khỏi phải giải thích nhiều. Rồi thật ngắn gọn trong vài câu đơn giản để mọi bà mẹ có thể hiểu. Trẻ tăng trưởng tốt, không tốt, so với chuẩn. Hôm nay trích ngừa vaccine ABC. Thành ra, chị bạn tôi một sáng đẹp trời đã nhận được hung tin. Cô con gái duy nhất của chị được bác sĩ nhận định nên theo dõi bại não khi bé đã 4 tháng mà không chịu lật hay lẫy, cứ nằm đơ ra. Chị không khác gì bước chân vào tuyệt tình cốc, trúng độc, rồi phải tìm mọi cách để giải. Các chuyên gia vật lý trị liệu hàng đầu đã thay phiên nhau luyện cho con chị trong suốt nửa năm trời, nhưng không có kết quả, bé không có dấu hiệu muốn vận động. Đời chị đã tuyệt vọng đến nơi. Rồi đến khi tròn 1 tuổi, cô bé đột nhiên như thánh gióng, vươn vai đứng dậy đi luôn, khiến bà mẹ đang trong cơn trầm cảm, mắt chữ A, mồm chữ O, tưởng chừng nhìn nhầm con nhà người khác. Rồi từ đó đến nay, cô bé cơ thể phát triển hoàn toàn bình thường. Nhưng những lời của bác sĩ đã trở thành liều thuốc độc ngấm vào trong tim, nên chị bạn tôi chỉ còn nỗi oán ghét đối với bác sĩ mà thôi. Nhưng nào đã hết, tôi còn khuyến mãi thêm con nhà hàng xóm để lũ trẻ có bạn chơi cùng, thêm ông bà nội ngoại họ hàng hai bên để đỡ đòn gánh nặng của mẹ. Nhưng vì hiểu nhầm ý rồi, mọi người tưởng con nhà hàng xóm thành chuẩn để phấn đấu. Điều này khiến bao mẹ phát sầu mà khóc hết nước mắt. Nào con không tăng cân như con nhà hàng xóm, con không cao như con nhà hàng xóm, con không lẫy không bò như con nhà hàng xóm. Ôi thôi nhức hết cả đầu, tôi đến phát dầu vì những nỗi lo. Và để trả về cho con tình yêu và lời ru để được bế bồng chăm sóc, nên cuối cùng tôi cũng đã được bác sĩ Đoàn giải cứu. Chú thích cho số 1. Trích chuyện cổ tích về loài người, Xuân Quỳnh, hết chú thích. Cuộc đời làm mẹ của tôi từ đó sang trang, những nỗi lo mênh mang như biển rộng sông dài cuối cùng cũng đã tạo kết thúc để lấy hơi trước khi bắt đầu những thử thách mới. Bác sĩ tư vấn. Chủ đề lịch khám định kỳ cho trẻ sau sinh với tôi là một chủ đề thú vị. Tôi không cảm thấy bất ngờ khi nhiều bà mẹ không hiểu rõ về lịch khám bệnh cho con, bởi chính bản thân tôi, ngay cả khi rời khỏi ghế nhà trường cho đến khi đã đi hành nghề tại bệnh viện, tôi mới nhận ra là mình không được trang bị kiến thức về vấn đề khám bệnh định kỳ cho trẻ. Vậy là tôi phải tự mình đọc lại toàn bộ tài liệu, tìm kiếm thông tin để tự đúc kết cho bản thân một lịch trình khám định kỳ cho trẻ sau sinh và những điều cần quan tâm lưu ý trong quá trình phát triển của trẻ trong những năm đầu đời. Có một điều cần phải nhìn nhận rằng lịch khám định kỳ của trẻ sơ sinh không giống như khám định kỳ của người lớn. Người lớn chúng ta có thể từ nửa năm đến một năm đi khám tổng quát một lần, lấy một số lượng máu đủ nhiều để làm mọi xét nghiệm cần thiết. Nhưng trẻ thì không thể lấy quá nhiều máu để làm tất cả các xét nghiệm như vậy được. Trẻ cần được xét nghiệm tầm soát ngay sau sinh, kiểm tra những bệnh bẩm sinh để bác sĩ kịp can thiệp sớm, để tránh những tổn thương không phục hồi. Ví dụ tầm soát bệnh suy giáp bẩm sinh. Nếu không can thiệp điều trị bệnh suy giáp bẩm sinh sớm, trẻ sẽ bị đần độn và để lại hậu quả nặng nề suốt đời. Lịch khám định kỳ dành cho trẻ sau sinh. 2 tuần lễ sau sinh. Đây là thời gian thích hợp để mẹ đưa ra những thắc mắc trong quá trình nuôi con như chăm sóc trẻ như thế nào, điều gì thì nên và không nên làm, điều gì thì tốt, và bàn luận về nhiều vấn đề khác mà trẻ sơ sinh thường biểu hiện ra. Có nhiều biểu hiện của trẻ làm cho cha mẹ lo lắng, nhưng thực sự trẻ không có bệnh gì cả. Hầu như những bà mẹ sinh con lần đầu đều lo lắng về những biểu hiện của trẻ như thường vặn mình hay trằn trọc, khó ngủ. Đây là một trong những biểu hiện bình thường nhưng dễ bị chẩn đoán nhầm là thiếu canxi. Do đó thời điểm này là cơ hội để mẹ trao đổi với bác sĩ mọi lo lắng băn khoăn của mình. Bên cạnh đó, bác sĩ nên kiểm tra những vấn đề từ lúc trẻ sinh ra chưa hoàn thiện như kiểm tra tim. Sau đó thì lịch tái khám ở mốc 2, 4, 6 tháng tuổi. Từ sau tháng là mỗi 3 tháng một lần, 9, 12, 15, 18 tháng, rồi tái khám lúc 2 tuổi. Sau 2 tuổi thì tái khám theo từng năm. Khám định kỳ không chỉ có cân đo và chích ngừa. Hiện nay hầu như việc khám định kỳ cho trẻ ở Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở việc cân đo và chích ngừa. Điều này là cần thiết nhưng không đủ. Để kiểm tra sự phát triển của trẻ có bình thường không, bác sĩ còn cần kiểm tra thêm về những vấn đề sau: phát triển trí não, những mốc vận động thô và vận động tinh, về tinh thần, giao tiếp về mặt xã hội, ngôn ngữ. Ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ có cách giao tiếp khác nhau, như giao tiếp bằng mắt, bíp cười, âm thanh EA đầu tiên. Do đó, ở những lần khám theo từng độ tuổi, bác sĩ kiểm tra thêm về những vấn đề đã nêu cho trẻ. Từ đó, bác sĩ có thể xem xét trẻ đã đạt đến những mốc phát triển thông thường hay chưa. Nếu trẻ chưa đạt đến những mốc đó, ở lần khám kế tiếp, bác sĩ sẽ tiếp tục xem xét trẻ có phát triển lên hay không, có vấn đề gì hay không. Đồng thời, bác sĩ cũng cần xem xét trẻ tăng trưởng về cân nặng, chiều cao vòng đầu như thế nào, có đúng theo kênh tăng trưởng riêng của trẻ hay không. Bên cạnh đó, những vấn đề khác cũng cần được bác sĩ đưa vào xem xét, như mẹ cho trẻ bú có gì khó khăn hay không, rồi đến vấn đề về chích ngừa vaccine cho trẻ. Hơn nữa, bác sĩ còn nên bàn đến những nguy cơ gây hại cho sức khỏe của gia đình, như có người hút thuốc lá hay không, nếu có thì phải chấm dứt như thế nào, chia sẻ những thông tin tác hại của thuốc lá gây hại cho trẻ ra sao, những hệ lụy của việc hút thuốc thụ động, hay thảo luận về hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi và cách thức phòng ngừa hội chứng này. Thêm nữa, vào tháng thứ 6 thứ 7, trẻ thường sẽ bắt đầu mọc răng. Lúc này, bác sĩ cần tư vấn về việc chăm sóc và vệ sinh răng miệng như thế nào, và tất cả những vấn đề này đều cần phải được xem xét hết trong mỗi lần khám. Trẻ nên được chăm sóc một cách toàn diện, chứ không phải đi khám mỗi tháng chỉ để cân đo và chích ngừa. Sau một quãng thời gian đi khám và theo dõi, bác sĩ mới có thể đưa ra kết luận chính xác, chứ không thể chỉ dựa vào một hoặc hai lần khám mà phán quyết sự phát triển của trẻ được. Có một thực tế tôi không thể phủ nhận rằng nhiều bác sĩ đồng nghiệp của tôi chỉ cho trẻ cân cái rụt. Nhìn vào chỉ số so sánh với con số trung bình của bảng tăng trưởng của WHO, thấy đứa bé không tăng cân đủ là sẽ quay qua trách mẹ. Và đó cũng là khởi nguồn cho những nỗi lo thường trực của các mẹ, con gầy và bắt đầu luẩn quẩn trong cái vòng suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Tôi thường khuyên các bà mẹ đừng có đưa trẻ đi khám mỗi tháng, hãy cứ giãn ra, 2 tháng rồi mỗi 3 tháng, sau đó đưa trẻ đi khám thưa hơn. Điều này không chỉ giúp mẹ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn về vấn đề cân nặng của con, một điều thường gặp ở Việt Nam mình, mà còn có nhiều thời gian để vui chơi cùng con hơn. Định kỳ cho trẻ cần đo vòng đầu. Có một số chỉ số khác rất quan trọng và cần được theo dõi sát sao để đánh giá sự tăng trưởng ở trẻ, đó chính là vòng đầu. Tuy nhiên, hầu như chỉ số này thường bị bỏ qua ở những lần khám định kỳ của trẻ trong 2 năm đầu đời. Chúng ta biết rằng dinh dưỡng được nạp vào dùng để nuôi bộ não, sau đó trẻ lớn lên thì vòng đầu của trẻ sẽ lớn theo. Trong 2 năm đầu tiên, não của trẻ tăng trưởng một cách rõ ràng nhất. Đường tăng trưởng tăng rất nhanh nếu được theo dõi, sau đó sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ số tăng vòng đầu gần như là đường phát triển đi ngang. Trong các chỉ số tăng trưởng, chỉ số cân nặng của trẻ là ít trung thực nhất để đánh giá dinh dưỡng, bởi chỉ số này trồi sụt rất thất thường. Nếu trẻ được cân vào buổi sáng, chiều hay tối, hay sau khi mới ăn, thì mỗi lần cân chỉ số sẽ khác nhau. Vì thế, bác sĩ không thể chỉ căn cứ vào chỉ số cân nặng mà chuẩn đoán tình trạng dinh dưỡng của bé được. Do đó, bên cạnh chỉ số chiều cao, vòng đầu của trẻ là chỉ số quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng của trẻ trong 2 năm đầu tiên. Trong 2 năm đầu tiên, não trẻ sẽ phát triển nhanh và đạt kích thước 80% não khi trưởng thành. Các nhà khoa học còn chụp được những sự thay đổi của não và họ nhận thấy trong vài năm đầu đời, não trẻ tạo ra vô số mối liên kết giữa các tế bào thần kinh để phát triển đủ các kỹ năng của trẻ. Do đó giai đoạn này, trẻ học được rất nhiều điều mới. Não tiếp thu rất nhiều thông tin để xử lý, nên trẻ thường mơ thấy nhiều thứ để củng cố những thông tin được tiếp nạp vào đó. Chính vì thế trẻ rất hay thức giấc và khóc vào lúc nửa đêm, và đây là điều hoàn toàn bình thường. Do đó cha mẹ không cần phải lo sợ trẻ ngủ không yên giấc hay thiếu canxi. Những lưu ý về chỉ số vòng đầu. Chính vì chỉ số vòng đầu rất quan trọng trong việc đánh giá sự tăng trưởng của trẻ, nên mẹ cần lưu ý khi vòng đầu của trẻ không tăng lên. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên theo dõi những triệu chứng đi kèm khác nữa về sự phát triển các chức năng của não. Nếu trẻ quá chậm về các mức vận động thô, vận động tinh vi, về giao tiếp xã hội, thì mẹ có thể đưa trẻ đi khám để bác sĩ xem xét. Nếu cô nghi ngờ não trẻ kém phát triển, bác sĩ có thể chỉ định một số xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hay chụp phim não bộ, để có thể đưa ra chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời. Ở trường hợp ngược lại, nếu vòng đầu của trẻ tăng nhanh quá mức, đầu bé sẽ to quá mức, cộng thêm với những triệu chứng khác về thần kinh, thì cũng có thể có vấn đề gì đó khiến cho thể tích của não tăng lên. Một trong những vấn đề hay gặp là não úng thủy, nghĩa là não bị ứ dịch bên trong, làm cho đầu bị to quá. Những trường hợp này, bác sĩ cần can thiệp để điều trị, nếu không, nước tích quá nhiều sẽ ép lên não, khiến não không phát triển được. Do đó, cha mẹ rất nên theo dõi những bệnh lý có thể xảy ra của não, bên cạnh những vấn đề về dinh dưỡng của trẻ. Hiểu đúng về bảng tham khảo mốc phát triển vận động. Các bảng tham khảo về mốc phát triển vận động của trẻ cần được hiểu đúng rằng người ta chỉ biết đến tháng đó có bao nhiêu phần trăm những trẻ làm được điều đó, chứ không có nghĩa là đến tháng đó trẻ phải làm được điều đó. Ví dụ, 90% trẻ ở lứa tuổi 9 tháng có thể ngồi. 10% còn lại có thể phải theo dõi đến 12 tháng để xem có làm được điều này hay không. Nếu trễ quá và không làm được thì mới phải coi chừng trẻ có vấn đề phát triển. Có một vài bà mẹ chia sẻ rằng con họ không biết lẫy cũng không biết bò. Thực tế của mức phát triển kỹ năng cuối cùng của trẻ vẫn phải là đứng lên và đi. Do đó, lẫy và bò không quan trọng bằng đứng và đi. Có nhiều trẻ không lẫy, không bò, mà sẽ ngồi rồi đứng dậy và đi luôn. Lúc này, cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ phát triển tiếp từ cột mốc đó luôn, chứ đừng bắt trẻ quay ngược trở lại hoặc lại các kỹ năng ngồi hay bò. Việc trẻ bỏ qua những kỹ năng vận động trung gian như ngồi, bò và luôn đi đến đích cuối cùng đứng, đi thì không có vấn đề gì cả và cha mẹ không cần phải lo lắng. Không so sánh sự phát triển với con nhà người ta. Có một vấn đề khác mà tôi thường thấy là các bà mẹ thường có tâm lý so sánh con mình với đứa trẻ khác. Ví dụ như, có mẹ đến khám và hỏi tôi, sao tháng này con người khác làm được cái này nhưng con em không làm được? Thực ra, điều này cũng giống như việc so sánh về cân nặng vậy. Những cột mốc về kỹ năng của trẻ là do trẻ tự đạt được chứ không phải nhờ vào sự tác động từ bên ngoài, nghĩa là cha mẹ không thể tập được cho trẻ đạt các kỹ năng ấy. Có thể điều này sẽ khiến nhiều mẹ phản đối, nhưng thực tế trẻ luôn biết cách tự bảo vệ chính bản thân mình. Khi chưa đủ lực để ngồi, bò hay đứng lên được, trẻ không làm những động tác đó. Ví dụ như khi trẻ ngồi, lúc ban đầu trẻ luôn khom khom lưng vì sức của trẻ chưa đủ để giữ thẳng lưng. Từ từ theo thời gian, trẻ mới giữ thẳng lưng được. Thế nên trên thực tế có trẻ đến 10 hay 12 tháng mới có thể ngồi thẳng được. Và điều này không gây ra gù lưng. Có một điều cha mẹ cần biết rằng, não trẻ phát triển theo hướng kiểm soát cơ thể từ đầu đến chân, nghĩa là trẻ sẽ điều khiển được cổ trong những tháng đầu đời, sau đó điều khiển được thân mình để lật, và rồi mới đến chân để trườn bò hay đứng lên. Tốc độ phát triển của não mỗi trẻ hoàn toàn khác nhau, thậm chí hai anh em sinh đôi cùng trứng cũng có phát triển não không giống nhau. Ví dụ, có trẻ biết đi sớm, nhưng lại nói muộn hơn trẻ khác cùng tuổi. Có trẻ biết nói sớm, nhưng đi muộn hơn trẻ cùng tuổi. Nên việc so sánh sự phát triển vận động hay ngôn ngữ giữa hai đứa trẻ nhiều khi rất khập khiễng. Điều quan trọng là cha mẹ cần xem xét con có phát triển so với bản thân trẻ không. Ví dụ, trẻ 16 tháng mới biết đi, chậm so với con hàng xóm biết đi từ hồi 13 tháng. Nhưng so với bản thân trẻ hồi 14 tháng trẻ mới biết đứng, trẻ có tiến triển đi lên. Điều này nghĩa là trẻ phát triển hoàn toàn bình thường. Bảng tham khảo những cột mốc kỹ năng theo độ tuổi. Một tháng, một vài tuần sau khi sinh, trẻ bắt đầu chú ý đến giọng nói, gương mặt và sự tiếp xúc với bạn. Trẻ không thể nhìn xa hơn 20-25cm. Khoảng cách này vừa đủ để trẻ nhìn thấy mặt mẹ khi được cho bú. Thính giác của trẻ phát triển hoàn toàn, trẻ đã có thể quay về phía âm thanh quen thuộc của mẹ hay người thân cận với trẻ. Trẻ có thể nhấc đầu và quay mặt sang bên khi nằm sấp. Khi trẻ dưới người lên thì trẻ vẫn cần được sự trợ giúp. Dù điều khiển tay còn rất vụng về, nhưng trẻ đã có thể đưa tay lên gần miệng. Lưu ý, mỗi trẻ đều phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng nếu con bạn đã được 1 tháng tuổi mà vẫn chưa làm được những việc sau thì bạn cần tư vấn bác sĩ. Bú chậm hoặc là bú không tốt, không nhìn một cách tập trung và dõi theo các vật di chuyển ở gần, không phản xạ đối với ánh sáng mạnh. Trẻ thể hiện vẻ giật giẹo, ủ rũ, không phản ứng với tiếng động lớn. 3 tháng. Trẻ bắt đầu biết mỉm cười, biết tự chơi, biết bắt chước các biểu cảm trên gương mặt của mẹ, biết bắt đầu ê a, nhại theo những âm thanh mà mẹ trò chuyện. Trẻ đã có thể tự nhấc đầu lên khi nằm sấp, thậm chí có thể đẩy tay nâng ngực lên để chuẩn bị cho việc lẫy. Trẻ có thể mở và nắm bàn tay, rung lắc đồ chơi, với tới những đồ vật được treo trước mặt. Trẻ đã có thể đưa tay lên miệng và chõi đặt chân khi bạn bế trẻ lên. Sự phối hợp giữa mắt và tay cũng phát triển. Trẻ biết dõi theo những vật mình thích và tập trung chú ý vào các gương mặt, thậm chí có thể nhận ra mẹ từ khoảng cách bên kia của căn phòng. Lưu ý, mỗi trẻ đều phát triển với tốc độ khác nhau. Nhưng nếu con bạn đã được 3 tháng tuổi mà vẫn chưa làm được những việc sau thì bạn cần tư vấn bác sĩ. Không giữ được đầu tốt, không cầm nắm được vật thể, không tập trung vào những vật chuyển động, không cười, không phản ứng với tiếng động lớn, không chú ý đến những khuôn mặt mới, lo lắng sợ hãi khi gặp người lạ hay khung cảnh lạ. Từ 4 đến 7 tháng tuổi, trẻ có thể cười to, đã ê a đối đáp với bạn. 7 tháng trẻ có thể lẫy sấp và lật ngửa trở lại, ngồi mà không cần sự trợ giúp và đứng được trên chân khi được giữ thẳng. Tóm các vật thể kéo lại gần và chuyển từ tay này sang tay kia. Trẻ nhạy cảm với giọng của mẹ, hiểu cảnh báo khi bạn nói không, biết tên của trẻ và quay lại khi bạn gọi. Ú à là trò chơi ưa thích và trẻ thích chơi những đồ vật bị giấu đi một phần. Trẻ nhìn thế giới đầy đủ màu sắc và nhìn được xa hơn. Trẻ sẽ dõi theo một vật di chuyển bằng mắt và thích nhìn thấy mình trong gương. Lưu ý, mỗi trẻ đều phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng nếu con bạn đã được 7 tháng tuổi mà vẫn chưa làm được những việc sau thì bạn cần tư vấn bác sĩ. Trẻ bị đơ, không thể giữ đầu một cách vững vàng, không thể tự ngồi, không phản ứng với tiếng động hoặc không cười, không phản ứng giao tiếp với người thân, không với tay cầm nắm vật thể. Từ 8 đến 12 tháng, trẻ bắt đầu khám phá mọi thứ và di chuyển bằng cách bò, lết, ngồi lên, tìm mọi cách để đứng dậy và vịn để đi, thậm chí có thể đi những bước chập chững đầu tiên. Những tiếng EA đã trở thành ngôn ngữ thực sự như mẹ, ba. Trẻ sẽ nói những cụm từ đơn giản, dùng cử chỉ để thể hiện ý muốn hoặc không thích và rất chú ý đến từ ngữ bạn nói. Trẻ sử dụng tay linh hoạt hơn, rất thích chơi trò bỏ đồ vật vào hộp rồi lấy ra, dùng ngón cái và ngón trỏ để bốc đồ ăn, thích bắt chước mẹ chải tóc, uống nước trong cốc và nói chuyện điện thoại, tỏ ra thích đi ra ngoài nhưng tránh người lạ và cảm thấy lo lắng khi không có mẹ ở bên cạnh. Lưu ý, mỗi trẻ đều phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng nếu con bạn đã được 12 tháng tuổi mà vẫn chưa làm được những việc sau thì bạn cần tư vấn bác sĩ. Không bò, đã biết bò hơn một tháng mà vẫn kéo lê một bên chân. Không thể đứng dù được hỗ trợ. Không cố gắng tìm kiếm những đồ vật bạn giấu ngay trước mặt. Không nói và không sử dụng cử chỉ. Lời khuyên đáng yêu. Hãy quên cái cân đi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe nội dung phần 1 lớn của cuốn sách Để con được ốm. Quý thính giả vừa lắng nghe nội dung Cuộc đua với cái cân, chuyện khám bệnh định kỳ. Chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe nội dung Leo hạng trên bảng phong thần, chuyện chuẩn tăng trưởng WHO trong phần tiếp theo.